Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 326, Tuồng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu ở Hàn Phong, xem ra Mạc Hà thủ đoạn đúng là làm người ta kính nể, nhưng hơn nữa kính nể nhưng là hắn tâm tư. Vẫy tay bây giờ, kêu gọi mấy chục ngàn có thể so với thần hồn cảnh giới cây binh. Đây cũng không phải là một chuyện đơn giản, mà Mạc Hà tâm tư linh xảo ngay tại hắn thiện giả tại ngoại vật. Lợi dụng những cái kia nước linh tuyền, dung nhập vào từng hạt tròn cây lớn bên trong, mượn linh thủy bên trong tinh khiết linh khí, thật to tiết kiệm hắn linh lực tiêu hao. Nếu không dù là lấy Mạc Hà thực lực, gọi ra nhiều như vậy cây binh, linh lực trong cơ thể chỉ sợ cũng có chút không chịu nổi. Còn chưa đủ, nhìn những cái kia thân thể khổng lồ cây binh, và đối diện quỷ dị sĩ tốt mở ra điên cuồng chém giết. Mạc Hà trong lòng ngầm nói, những thứ này cây binh mặc dù dáng người khổng lồ, bề mặt còn có một tầng nước màng phòng ngự, thân thể tương đối cứng rắn, có thể dẫu sao có thể phát huy ra thực lực chỉ có thần hồn cảnh giới mà thôi. Mà bọn họ đối mặt đối thủ là một đám đánh tồn tại không chết, những thứ này cây binh muốn cùng đối kháng còn có chút không đủ. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Hà nhanh chóng từ trong túi đựng đồ lấy ra mười mấy cái tản ra linh lực hạt giống, đem vẩy vào Mạc Ngọc Trúc Trượng chung quanh, sau đó thúc giục Mạc Ngọc Trúc Trượng tản mát ra từng đạo sức sống lực, dung nhập vào cái này mười mấy cái hạt giống bên trong. Ở sức sống lực dung nhập vào sau đó, cái này mấy cái hạt giống lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc nảy mầm. Sau đó lại nhanh chóng dương cao, Mạc Hà lại đem linh thủy hóa thành mịn hơi nước dung nhập vào trong đó. Cơ hồ ở thoáng qua bây giờ, đem cái này mười mấy cái hạt giống thúc dục phát thành mấy chục mét cao cây lớn. Những thứ này Mạc Hà dùng hạt giống thúc dục phát ra cây lớn, toàn thân đều là đen thui màu sắc, liền liền mỗi một miếng lá cây vậy đồng dạng là như vậy. Thậm chí còn mơ hồ tản ra một ít kim loại sáng bóng. Cái này mười mấy cây cây lớn đều là linh mộc, tên là huyền cương thiết mộc. Kết trái thực trừ có thể có được hạt giống ra, cũng không có gì những thứ khác tác dụng. Nhưng là cái này loại huyền cương thiết mộc thân cây nhưng đặc biệt cứng rắn, có thể dùng làm pháp khí chủ tài. Trong tay pháp quyết biến ảo, Mạc Hà lần nữa thi triển cỏ cây tất cả binh đạo thuật. Một đạo thanh quang từ trong tay bắn ra, bao phủ ở mười mấy viên huyền cương thiết mộc. Trong nháy mắt, cái này mười mấy viên huyền cương thiết mộc trên thân cây tựa như mở ra một đôi mắt, sau đó đung đưa đen thui cành khô, bộ rễ hệ từ trong đất rút ra, lập tức hướng phía trước phóng tới. Mỗi một viên huyền cương thiết mộc trên người tán phát ra hơi thở cũng khó khăn lắm tới thuần dương cảnh giới ngưỡng cửa. Ở xông vào chiến trường sau đó, bọn họ kiên nhược kim cương thân thể, để cho bọn họ tạm thời có thể gánh nổi rơi ở trên người tất cả công kích. Cộng thêm cành khô cua múa giữa cậy mạnh lực đạo, lập tức đem đến gần bọn họ những cái kia bất tử quỷ quân rút ra bay ra ngoài. Có cái này mười mấy huyền cương thiết mộc hóa thành cây binh gia nhập, một bên ngã thế cục hơi vãn hồi một chút, ít nhất Mạc Hà nơi cho đòi ra cây binh tổn thất tốc độ chậm một ít, có thể chống cự canh thời gian dài. Hô, Mạc Hà sâu đậm thở ra một hơi, cảm thụ trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa linh lực, đem treo ở đỉnh đầu huyền nguyên hồ lô cho đòi tới trong tay, ngửa đầu đổ một ngụm lớn nước linh tuyền, đồng thời vận chuyển công pháp, nhanh chóng khôi phục dậy linh lực trong cơ thể. Vẫy tay bây giờ vạn mộc thành quân, dù là dùng nước linh tuyền gánh chịu một số linh lực tiêu hao, có thể Mạc Hà linh lực tiêu hao vẫn rất lớn. Hiện đang chiến đấu còn đang kéo dài, hắn phải hết khả năng giữ trạng thái. Nhìn hắn và bất tử quỷ quân chiến đấu tới một chỗ cây binh, Liễu Khao biểu tình trên mặt đã thu liễm, hắn không nghĩ tới đối phó Mạc Hà lại dễ như vậy phiền toái. Bất quá vậy chỉ là phiền phức mà thôi. Mạc Hà cho đòi đi ra ngoài những cây đó binh xác thực khá vô cùng. Nhưng trừ dáng người ưu thế ra, lực lượng và thực lực cũng không bằng Bất Tử Quỷ Quân. Trọng yếu nhất chính là những thứ này cây binh cũng không phải là tồn tại không chết. Ở Bất Tử Quỷ Quân dưới sự công kích, những thứ này cây binh đã tổn thất một ít. Có thể Liễu Khao bây giờ muốn phải đối phó đối tượng là Hoàng Triều Đại Quân, mà không phải là Mạc Hà người tán tu này. Bây giờ Diệp Niên Đại Quân đã rút lui sắp xem không thấy cái bóng. Cầu Quỹ bên kia cũng không biết vì sao không có kịp thời đi ngăn trở. Nếu như lại không giải quyết Mạc Hà, vậy Hoàng Triều Đại Quân thật là liền trốn chạy. Học chung với nơi này, Liễu Khao lập tức lần nữa đối với Câu Quỹ truyền âm. Làm phiền Câu Quỹ điện hạ ra tay đối phó người này. Thần mang binh đi trước truy đuổi Hoàng Triều Đại Quân. Nghe được Khao truyền âm, một bên khác Câu Quỹ đáp lại. Liễu tiên sinh, mới vừa truyền tới tin tức. Bách gia học phái, ba đại thế gia, Hoàng Triều tu sĩ đã tham chiến. Tuyên Châu, Tuyết Châu, Tinh Châu ba mặt biên giới đã bị công phá. Ba phe thế lực đang hướng nơi này tới. Câu Quỹ không có chính diện đáp lại Liễu Khao mà nói. Ba phe thế lực sắp tụ tập ở chỗ này. Mới vừa rồi rút lui Hoàng Triều Đại Quân nhận được sau khi tin tức này. Phỏng đoán vậy sẽ kéo nhau trở lại. Giờ phút này nếu không phải đi, tiếp theo sợ sẽ là bốn bề vây quanh kết quả. Liền bằng vào 120.000 Bất Tử Quỷ Quân. Có thể hay không đánh thắng được thật khó mà nói. Câu Quỹ ý nghĩa là muốn nói cho Liễu tiên sinh. Bây giờ thế cục có biến, sắp bị bốn bề bao vây, không nên ham chiến. Nghe được Câu Quỹ truyền âm, Liễu Khao nghe Câu Quỹ ý nghĩa là muốn cho mình tạm thời rút lui. Điện hạ cảm thấy giờ phút này chúng ta cho dù hướng một khối phá vòng vây, thật có thể rút lui đi ra ngoài sao? Liễu Khao thông qua truyền âm hỏi ngược lại Câu Quỹ một câu. Câu Quỹ nghe vậy, lập tức liền trầm mặc. Đúng vậy, Bách gia học phái, ba đại thế gia, cộng thêm Hoàng Triều tu sĩ. Bọn họ không có cùng Hoàng Triều Đại Quân hành động chung, mà là hơi chậm một ít mới động thủ. Cũng không phải là bọn họ tới chậm, mà là bọn họ đang động tay trước, liền làm tiên kỳ chuẩn bị, bảo đảm đệ nhị Hoàng Triều thế lực còn sót lại, tuyệt đối sẽ không từ bọn họ bên này phá vòng vây rời đi. Câu Quỹ không có lại tiếp tục truyền âm, mà là đưa mắt về phía bên cạnh Hàn Phong, hướng về phía hắn mở miệng nói, Hàn Phong sư huynh, tên này tán tu, có thể hay không làm phiền ngươi ra tay đem chém chết. Nghe được Câu Quỹ mà nói, Hàn Phong đưa mắt nhìn sang Câu Quỹ, trong mắt lãnh mang chớp mắt, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, không được. Nghe được cái này trả lời, Câu Quỹ trong lòng có chút bất ngờ. Đối phương là Thái Nhất Kiếm Tông đặc biệt tới giúp đỡ bọn họ. Ở mang Hàn Phong lúc trở lại, Thái Nhất Kiếm Tông tiền bối đã nói cho hắn, lúc cần thiết có thể mời Hàn Phong ra tay, nhưng bây giờ hắn mở miệng, đối phương lại lưu loát dứt khoát như vậy cự tuyệt. Hàn Phong sư huynh nếu không nguyện ra tay, vậy ta liền tự để đi. Câu Quỹ mặc dù đối với Hàn Phong trong lòng có chút bất mãn, nhưng vậy cầm đối phương không có biện pháp, đối phương là tới trợ giúp bọn họ. Không muốn ra tay cũng không cách nào cưỡng cầu. Dứt khoát vẫn là mình tự mình ra tay đi. Câu Quỹ bây giờ mặc dù không có chém chết Mạc Hà lòng tin, nhưng cùng Mạc Hà đánh một trận, cũng có một nửa mà khả năng chiến thắng. Bất quá, liền làm Câu Quỹ chuẩn bị bước về phía trước một bước thời điểm, nhưng cảm thấy một cổ lạnh lẽo kiếm ý từ Hàn Phong trên mình tản mát ra, vững vàng phong tỏa ở trên người mình. Hàn Phong sư huynh đây là ý gì? Câu Quỹ nhìn Hàn Phong vấn đạo, giọng cùng hơi xảy ra một ít biến hóa. Ngươi ở chỗ này nhìn, đừng ra tay. Hàn Phong không có để ý câu quỹ ngữ khi biến hóa. Thanh âm như cũ lạnh lùng nói, Hàn Phong sư huynh muốn ngăn ta. Cầu quỹ về phía trước bước ra nửa bước tiếp tục nói. Mà Hàn Phong lần này không trả lời, chỉ là theo cầu quỹ bước ra cái này nửa bước. Hắn chung quanh thân thể sau đó xuất hiện một đạo lạnh lẽo kiếm khí. Tựa hồ chuẩn bị tùy thời ra tay. Vì sao như vậy? Theo đạo kiếm khí này xuất hiện, cầu quỹ biết nếu như mình lại bước về phía trước một bước, Hàn Phong thật sẽ đối với tự mình ra tay. Hắn hơi hí mắt ra, hơi có vẻ trước vẻ tức giận vấn đạo, những binh lính kia, thật vẫn là người sao? Hàn Phong ánh mắt hơi nghiêng về chiến trường, giọng như cũ không đổi nói. Cầu quỹ nghe vậy, lần này không nói gì nữa, mới vừa có chút qua loa lấy lệ trả lời, liền chính hắn cũng không gạt được, thì như thế nào có thể lừa gạt được qua trong mắt xoa không vào cát kiếm tu? Đứng ở câu quỹ sau lưng Văn Nhược bây giờ diễn cảm vậy hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới vị này mời tới giúp Hàn Phong sư huynh, lại sẽ vào lúc này đột nhiên ngăn trở câu quỹ, giúp biến thành cản đường. Chuyện phát triển có chút tuồng tính, Văn Nhược bây giờ cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng thực lực chỉ là thông thường thuần dương cảnh giới tu sĩ mà thôi. Bây giờ căn bản không giúp được gì. Chỉ có thể truyền âm cho Liễu Khao nói rõ một chút câu quỹ nơi này tình huống. Thái Nhất Kiếm Tông nhận được Văn Nhược truyền âm. Liễu Khao ánh mắt không khỏi được hướng bên kia nhìn một cái. Cảm nhận được vậy đạo bén kiếm khí, chân mày không khỏi được hơi nhíu một chút. Ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ kinh dị. Liễu Khao phát triển, sự việc thật giống như từ từ có chút thoát khỏi hắn nắm trong tay. Hắn bất tử quỷ quân, bởi vì Mạc Hà xuất hiện, cũng không có hoàn toàn bị thương nặng Hoàng Triều Đại Quân. Hơn nữa còn bị tạm thời trở cản ở nơi này. Cũng may những cây đó binh bây giờ ngã xuống đã càng ngày càng nhiều. Trừ vậy mười mấy viên huyền cương thiết mộc biến thành cây binh ra. Còn dư lại cây binh số lượng đã chưa đủ vạn đếm. Chờ ta tạm thời, bồi ngươi tánh mạng. Liễu Khao nhìn đối diện đứng ở trên mặt nước, đang nhanh chóng khôi phục linh lực Mạc Hà, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Theo hắn tâm niệm vừa động, đã sắp đánh tan những cây đó binh bất tử quỷ quân. Thế công lập tức đổi được hơn nữa ác liệt, trên mình tản ra hắc khí, và chung quanh bọn họ màu đỏ sẫm thiết huyết sát khí lần nữa ở bọn họ bầu trời ngưng tụ thành một. Cái to lớn dữ tợn quỷ đầu, điên cuồng hướng phía dưới đè xuống, to lớn quỷ đầu dương ra vậy trương đại khẩu, hàm răng sắc bén nhắm ngay vậy mười mấy viên huyền cương thiết mộc biến thành cây binh hung hãn một. Cắn, giống như sắt thép gãy lìa vậy thanh âm vang lên, vậy mười mấy cây nguyên bản cũng đã vết thương chồng chất huyền cương thiết mộc biến thành cây binh. Ngay tức thì bị cắn thành mấy đoạn. Màu đen khí lưu về phía trước lan tràn, giống như chưa từng có từ trước đến nay sóng lớn. Còn lại vậy lác đác không có mấy cây binh. Ở nơi này màu đen đợt sóng hạ, ngay tức thì liền bị nuốt sống. Ở đợt sóng bên trong bất tử quỷ quân, nhìn phía trước đã không có ngăn trở Mạc Hà. Điên cuồng về phía trước nhào tới, muốn đem tên đối thủ này hoàn toàn xé thành mảnh vỡ. Mà giờ khắc này Mạc Hà, linh lực trong cơ thể đã khôi phục rất nhiều. Nhìn điên cuồng nhào tới bất tử quỷ quân, Mạc Hà trong tay huyền nguyên hồ lô lần nữa treo ở đỉnh đầu. Từ miệng hồ lô phun ra nhiều nước chảy, Mạc Hà dưới chân nước chảy vậy vào giờ khắc này hơi xoay tròn. Vây quanh Mạc Hà chung quanh, hình thành một đạo to lớn thủy long cuốn, thẳng tới hơn ngàn mét chỗ cao. Sau đó bất thình lình cúi xuống, hướng đất đai rơi xuống, giống như một cái ngàn trượng thủy long, mãnh liệt đánh về phía liền trên mặt đất con mồi, mà Mạc Hà bên người còn dư lại nước chảy, thì ở cùng trong chốc lát hóa thành trăm thước cao đầu sóng. Như biển khơi vỡ đê vậy, mang cường đại lực trùng kích, chợt vọt tới trước, ở bất tử quỷ quân màu đen đợt sóng đụng vào nhau trước. Trên bầu trời rơi xuống thủy long cuốn trước một bước đáp xuống màu đen trong đợt sóng. Theo đất đai một tiếng nổ ầm, vô số nước nổ tung, đem màu đen đợt sóng chợt nổ tung một phiến. Ngay sau đó sóng lớn tới, hoàn toàn đem màu đen đợt sóng chìm ngập, sóng lớn rời núi lấp biển. Rất nhiều hiệp khỏa thiên sơn thế, liền liền đứng ở bất tử quỷ quân hậu phương Liễu Khao và Câu Tắc. Giờ phút này cũng không khỏi không tạm lánh mũi nhọn, mắt thấy lớn sóng hoàn toàn nuốt sống chi này bất tử quỷ quân. Đứng ở nơi đó Mạc Hà cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục bóp động một cái pháp quyết. Trong miệng nhẹ nhàng khạc ra một chữ, ngưng, theo Mạc Hà tiếng nói vừa dứt, vậy mãnh liệt về phía trước sóng lớn ngay tức thì dừng lại. Sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một khối hàn băng. Xuyên thấu qua khối kia hàn băng, có thể thấy vậy 120.000 bất tử quỷ quân. Tất cả đều bị đóng băng ở hàn băng bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-qoc-gạch-nối-lay-gạch-nối-ma-gạch-nối-tan-gạch-nối-tans-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.